Chương 1097, còn dám tổn thương nàng, là muốn chết sao? Chuyện này xác thực cùng ta không có quan hệ gì. Nguyệt Bạch cười cười, bưng lên trên mặt bàn nước trà uống, chỉ là dạ sát sự tình, cùng toàn bộ Nguyệt Chi giới đều có nhốt. Cho nên ngươi nghĩ dựa dẫm vào ta biết rõ cái gì? Trọng Nguyệt Đạm Mạc hỏi. Không phải muốn từ ngươi nơi này biết rõ cái gì? Nguyệt Bạch đặt chén trà xuống, đứng người lên, từng bước một hướng về Trọng Nguyệt đi qua. Chờ đi đến Trọng Nguyệt trước mặt về sau, Nguyệt Bạch dừng bước. Trọng Nguyệt, bị Nguyệt Chi giới thực lực mạnh nhất nam nhân thích, ngươi cao hứng sao? Cao hứng, cao hứng cái quỷ a, bởi vì nàng lại không thích Dạ Sát. Dạ Sát đối với nàng rất tốt, chính vì vậy, nàng mới càng ngày càng lo lắng, bởi vì nàng hồi báo không Dạ Sát cái gì, chỉ có thể tận khả năng để bảo toàn Dạ Sát. Nhìn ngươi bộ dáng, tựa hồ không cao hứng. Nguyệt Bạch cười cười, tiếp tục nói, nghe nói ngươi có yêu mê nở người. Dạ Sát biết sao hắn gặp qua sao? Những chuyện này ta không tất phải nói cho ngươi. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, nhìn xem Nguyệt Bạch nói ra, nếu như hiệu trưởng chỉ là muốn hỏi những chuyện này, như vậy ta cáo từ trước. Trọng Nguyệt nói xong, quay người liền chuẩn bị rời đi. Nguyệt Bạch thấy vậy, thân hình lóe lên liền ngăn ở Trọng Nguyệt trước mặt. Trọng Nguyệt, ngươi là Dạ Sát để ý nhất người, nếu là ngươi xảy ra chuyện gì, Dạ Sát nhất định sẽ xuất hiện đi. Ngươi muốn xuống tay với ta? Trọng Nguyệt hai mắt nhắm lại, cảnh giác nhìn xem Nguyệt Bạch. Không kém bao nhiêu đâu. Nguyệt Bạch cười cười, từ trong không gian xuất ra một viên đan dược. Đan dược này có luyện chế hủy hệ tờ di cờ hờ. Ăn đan dược người, nhất định phải dựa theo hủy hệ tờ di cờ hờ chu người mệnh lệnh làm việc. Là chính ngươi ăn hết, vẫn là ta ép buộc ngươi ăn hết ta sẽ không ăn. Trọng Nguyệt nói xong, liền chuẩn bị triệu hoán tiểu mập mạp. Có thế thử nhiều lần, cũng không có cách nào triệu hồi ra tiểu mập mạp. Triệu hoán không ra. Nguyệt Bạch nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, nơi này có cấm chỉ kết giới, ở chỗ này, ngươi vũ khí, thú sủng cũng không có cách nào đi ra. Đáng chết! Trọng Nguyệt chửi mắng một tiếng, thân hình lóe lên, liền hướng về bên ngoài phòng đi. Trọng Nguyệt tốc độ nhanh, Nguyệt Bạch tốc độ càng nhanh. Trọng Nguyệt là tiểu thần ngũ tinh thực lực, có thế Nguyệt Bạch đã là thần vô cảnh giới, liền xem như giai Nguyệt cũng không phải Nguyệt Bạch đối thủ. Thực lực chênh lệch quá nhiều, Trọng Nguyệt bất qua trong nháy mắt liền bị thương. Hoàng phủ Nguyệt Bạch. Dạ Sát từ chỗ tối đi tới, nhìn xem Nguyệt Bạch, ánh mắt cực lạnh, ngươi cu nở dê thực sự là không sợ chết, biết rõ nàng là ta để ý nhất người, còn dám tổn thương nàng, là muốn chết sao? Ngươi làm sao sẽ biết rõ Hoàng phủ cái tên này? Hoàng phủ Nguyệt Bạch chấn kinh nhìn xem Dạ Sát, cái tên này nên không có bất kỳ người nào biết rõ. Dạ Sát nghe vậy lạnh lùng cười cười, làm sao, ngươi đã quên sao? Cái kia đem ngươi nuôi lớn lại bị ngươi giết hiệu trưởng nghe được câu này, Hoàng phủ Nguyệt Bạch phá lên cười, đã như vậy, Dạ Sát, ngươi tới vừa vặn, ngươi diệt ta Hoàng phủ ra 1,200 người sổ sách, ta nên cùng ngươi tốt nhất tính toán. Là cha mẹ ngươi giết phụ hoàng ta mẫu hậu trước đây, diệt tộc nhân ta trước đây, ta giết bọn hắn bất quá chỉ là báo thù. Dạ Sát cười lạnh nói, ta lúc ấy không nghĩ tới Hoàng phủ gia lại còn có thừa nghiệt sống tiếp được. Dạ Sát, ngươi mặc dù là thiên ma, nhưng ta cu nở dê tìm tới đối phó ngươi đồ vật. Hoàng phủ Nguyệt Bạch cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, triệu hô lên. Trọng Nguyệt thừa dịp cái này khe hở, chạy tới Dạ Sát bên người, nhìn xem Dạ Sát nói ra, ngươi tại sao lại muốn tới?